Chương 2. 676 nổ lô. Tình trạng cơ thể, không có cái gì lừa gạt nữa ta đi. Nàng một mặt nghiêm túc nhìn nam nhân một chút, rất có một bộ, còn dám giấu giếm liền cắn chết người khí thế. Mạc Liên tranh thủ thời gian lắc đầu, khẽ rũ mắt xuống mà nói, không có. Tiểu mục sĩ lên tay nhỏ, cùng vuốt ve chó con giống như sờ lên Mạc Liên đầu, vậy là tốt rồi. Mạc Liên kéo xuống tay của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng, kiều kiều, tình cảnh này, chúng ta nói chuyện gì độc không độc, không phải hẳn là thật vui vẻ uống trà nói chuyện phiếm a. Kiều mục đưa tay rót cho hắn một chén trà, sau đó nhìn qua hắn cười cười, phu quân, thỉnh dùng trà đi. Mạc Liên ánh mắt khẽ động, mỉm cười đưa tay tiếp nhận chén trà, nương tử, khó được ngươi không dùng tu luyện, ta ném đi sở hữu việc vặt. Chúng ta hôm nay ba nhờ thỉnh lình nghe một tiếng vang thật lớn từ ven bờ hồ truyền đến, đồng nhiên liền đánh gây Mạc Liên lời nói. Hai người dắt tay đứng dậy, hướng về ven bờ hồ nhìn lại, xa xa chỉ nhìn thấy một đống người vây ở nơi đó, chỉ thấy một mảnh người người nhốn nháo. Không phải thật sự được đụng tới cái gì ngư quái đi. Mạc Liên nghĩ đến kiểu kiểu trước đây nói đến một phen, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Tiểu gia hỏa này không phải là miệng quạ đen hề hề nói chúng đi. Không có việc gì không có việc gì đại gia tất cả giải tán đi, không có việc gì a xa xa có cái tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền tới. Hoa, là một vị đan sư ở bên hồ luyện đan, nổ lô a ngải là đan minh đan sư sao a, đúng là đan minh người sao vương ấu một tiếng quen thuộc tiếng kêu rơi vào kiểu mục trong thai, nàng xa xa liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy đan minh hai người quen. Đúng là bọn họ. Mạc Liên cu nở dê nhẹ gật đầu, hắn lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy. Chen vào đám người hai người, chính là Đan Minh Hoa Phong Đại Sư, cùng một mặt cứng nhắc cô nương Trần Huệ Nhiễm. Đem ven bờ hồ nổ thành một cái hố sâu, một khối con đê đều có chút nghiêng đi xuống nam tử trẻ tuổi, đội một trương bị tạc được đen xì mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi, ngươi cao y tên Na Y Trần Huệ Nhiễm thanh âm theo cơn gió phiêu đi qua. Đều gọi ngươi không cần tùy tiện tại bên ngoài luyện đan mỗi ngày nổ lỗ mỗi ngày muốn luyện đan ra hỏa. Hiện tại còn ngăn không được đem chính xác đan minh mặt mo đều vứt xuống bên ngoài tới. Ta hai ngày này vừa vặn đạt được một cái mới đan phương tốt tốt, có chuyện gì hồi đan minh lại nói. Hoa Phong Đại Sư không nói lắc đầu, quay người nhìn Vương Ấu Chi nhất mắt. Người trẻ tuổi này à, cố gắng là chuyện tốt, nhưng mẹ nó cố gắng 3 năm, ngay cả một viên thành công đan dược đều không có luyện chế ra đến, còn mỗi ngày nổ lô, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Dạng này nhân tài thực sự phù hợp tiếp tục lưu lại đan minh bên trong A được tại 3 năm một lần luyện đan thi đấu đang ở trước mắt, đến lúc đó, ngay cả một viên thuốc đều luyện chế không ra được người, tự nhiên mà vậy muốn bị thanh ra đan minh. Hoa Đại Sư, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Người trẻ tuổi chảy nước mắt ôm lấy Hoa Đại Sư chân, chính là một trận khóc, gây nên đứng ngoài quan sát người một trận thổn thức cảm khái. Đan sư QNZ rất khổ, luyện đan nổ lô bị tiền bối ghét bỏ. Chính mình lại có áp lực tâm lý. Ai, còn phải 3 năm tiếp nhận một lần thi đấu khảo nghiệm, như là liên tục 2 năm đan sư cấp bậc không tiến ngược lại thụt lùi, còn có thể bị đan minh cho thanh lý ra ngoài. Được được đều vất vả A Mạc Liên lôi kéo kiểu một tiếp tục làm xuống, một mặt không thú vị nói, lẽ nào lại như vậy, không có việc gì chạy tới quấy rầy chúng ta. Chỗ nào không thể luyện đan, còn chạy bên hồ tới luyện. Hắn khả năng có hắn dụng ý của mình.